Biệt thự Hoàng Từ, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới, phải Mi ơi, dậy đi, 6 giờ rồi, nó nghe thấy tiếng gọi nhưng không tài nào mà dậy nổi. Ngủ ở đây, ngon thật, tròn giấc không giống như ở nhà trọ. Một đêm nó thức đi ngủ lại đến mấy lần. Dậy đi, phải Mi, không là tụi tôi sẽ đi trước đó. Nó mặc kệ, vẫn cứ ngủ tiếp, nhưng chưa đầy 10 phút sau thì nó cũng dáng bật dậy để chuẩn bị đi học, kẻo muộn học thì toi. Bước xuống nhà, nó ráo rác nhìn xung quanh, thấy bọn hắn nên liền hỏi luôn. Sao hôm nay mấy anh gọi tôi dậy đi học? Tốt dậy, trời trời hả, thế mà đúng thật, thời tiết hôm nay ấm áp hơn hẳn mọi ngày. Đi học đi, muộn rồi mà còn nói nhiều nữa, Vũ xuề xòa đáp, gương mặt cau lại đến khó chịu. Nó chề môi, xì, vậy thì đừng có đợi, đã bày đặt đợi rồi mà còn mắng người ta nữa. Dô Diên, trên đường đi, kìa, con nhỏ ăn cắp lại đi cùng với bộ ba kìa. Vẫn còn thích bám đuôi ư? Bộ ba cho nó đi cùng à? Con nhỏ nhìn hiền lành mà xấu tính nhỉ? V, nó nghe và cảm thấy đầy ái ngại, nó quay sang nói với cả ba. Các anh liệu mà giải oan cho tôi đi, mọi người cứ xì xà xì xầm, khó chịu thấy mồ à? Vũ cốc đầu nó một cái rõ đau. Biết rồi, cô khỏi cần nhắc, không bắt nạt tôi anh cô chịu được hả? Trần Lâm Thiên Vũ, nó gào lên, tay xoa xoa trán. Nào ngờ, hắn ta lại thản nhiên đáp. Không, nó chỉ muốn đấm vào mặt hắn mấy cách nhưng chiều thấp của nó không cho phép, tức cha trả là tức. Tới cổng trường, Vũ dặn dò Bảo. Này, Nhất Bảo, cậu vào thông báo với fan club họp nhanh 15 phút đi nhé. Ok, Bảo gật đầu rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Nó cười nheo mắt đáng yêu, vẫy vẫy tay. Thôi, tôi vào lớp đây nhá. Chào mấy anh, cô phải đi cùng tụi tôi chứ, Vũ nói. Nó chỉ vào mặt mình, ánh mắt lộ vẻ không mong muốn. Sao, cả tôi à? Rồi không để nó kịp thêm nói gì, Vũ nhanh chóng kéo sạch nó đi, nó chỉ biết la oai oái, hắn cầm tay nó chặt quá như thể sợ bị vuột mất. Vậy, tôi xin thông báo với toàn thể mọi người, chuyện tôi bị mất đồ vừa rồi cô hề liên quan đến thoại mi cô bạn này mà là do. Vũ đang định nói thì nó kịp thời ngăn lại, ánh mắt nó xe lại. Thiên Vũ, đừng nói là ai cả. Vũ khẽ thầm thì nói lại. Sao lại cô, phải cho mọi người biết bộ mặt thật của con rắn độc đấy chứ. Nó lắc đầu, đừng, coi như tôi xin anh đi, tôi rất hiểu cái cảm giác bị tất cả mọi người xung quanh ghét bỏ. Tôi cô muốn lại tuyệt đường của Châu, như thế, Vũ siết chặt tay lại một cách bất lực, hắn muốn vạch trần Châu, nhưng cũng chẳng muốn làm trái ý nó. Hắn bật lực kêu lên, kệ cô đấy, sau đó bỏ thẳng ra ngoài, cả hội đồng FC xì xầm ồn á cả lên. Bảo cầm lấy mic rồi tiếp tục nói, bây giờ thì tôi sẽ thay Thiên Vũ điều hành cuộc họp ngắn. Như, Thiên Vũ nói thì Thoại Mi hoàn toàn vô tội, tất cả chỉ là do một hiểu lầm nho nhỏ mà chúng tôi xin được phép giữ bí mật. Vì thế nên đại diện, cho bộ ba, tôi hy vọng những hành động của mọi người trong thời gian qua sẽ cô tái diễn nữa. Vâng, xin cảm ơn. Cuộc họp kết thúc, mời các bạn, nói rồi Bảo vỗ vai nó, ánh mắt hiền dịu. Xong cả rồi đó Mi, giờ thì về lớp học đi, ra về tụi tôi sẽ đợi cô. Nó lí nhí đáp, sau đó bước ra khỏi phòng. Có lẽ Vũ đã giận lắm đấy, nhưng biết làm sao được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó muốn giữ lại thể diện cho Châu, nhưng không vì thế mà nó sẽ tha thứ cho Châu. Vào tới lớp, nó thấy Châu nhưng vẫn bước đi ngang nhiên, nhìn thẳng về phía trước và coi như không có sự hiện diện của con bé. Mì à, Châu có chuyện muốn. Nó gạt phát đi, đừng chạm vào người tôi. Nhưng, Châu muốn nói với Mì một điều là, Châu nói một cách bối rối. Còn nó lạnh lùng ánh mắt vô thường. Còn tôi thì không, nói xong, nó quăng cái cặp xuống bàn rồi bước ra ngoài lan can. Mì à, nghe tớ nói đi, nghe tớ nói, sau đó cậu quyết định thế. Nào cũng được, Châu vẫn một mực đòi nói chuyện với nó. Tuy nhiên, nó chẳng đồng ý, nó vốn cũng khá cố chấp mà. Đi ra chỗ khác, tôi cô thích nói chuyện với những con người như cậu. Đến lúc này, Châu cũng chẳng biết nói thêm điều gì, chỉ biết nhìn. Nó bằng ánh mắt hối lỗi, đầy cắn rứt. Không khí căng thẳng như một quả bong bay được thổi căng. Nó dìm lòng xuống, nhìn thẳng mặt Châu. Cậu cô cần phải làm như vậy, bởi vì tôi sẽ chẳng nói với mọi người rằng chuyện đó là do cậu đâu. Yên tâm mà sống với lý tưởng của cậu đi. Châu lặng đi, ngước mắt lên đáp. Tớ cảm ơn, nhưng, tớ muốn cậu sẽ tha thứ cho tớ. Quên chuyện đó đi, nói rồi nó quay người bước vào lớp, nó bỏ. Ngoài tai những lời Châu nói, nó sẽ chỉ đối xử như vậy với riêng mình. Châu thôi, còn với những người khác tuy đã từng tẩy chay nó thì nó vẫn rất bình thường, bằng chứng là ngay sau khi đó, nó vui vẻ tươi. cười với mọi người, cách đối xử ngọt ngào quá khiến Châu như xé lòng. Châu hiểu rằng con bé đã mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá và có thể là không bao giờ lấy lại được nữa. Ra về, nó vừa bước chân ra khỏi cửa lớp thì, hù, nó giật thót tim, amen trời đất ơi, là bọn hắn Vũ, Bảo, Hoàng. Về thôi, nghe bọn hắn nói vậy, nó đốp liền, kêu đợi ngoài cổng trường sao lại đợi ở cửa lớp, cô dù như thế đợi ở ngoài kia chắc tụi tôi thành hưu quá, Vũ nói làm nó sụ lơ rồi cả hội lại cùng nhau bước ra khỏi cổng trường. Đi được một lát thì như nhớ ra điều gì, Vũ dặn. Ê Thoại Mi, trưa nay cô nhớ nấu mì đó, tôi mới về mà bị hành hạ rồi, nó chép miệng than thở. Tại Nhất Bảo đấy, cậu ta bảo là muốn ăn mi. Si, sụp, Bảo trợn tròn mắt lên, vừa tức vừa gian xảo. Này, chẳng phải cậu cũng như thế sao mà nói tôi hả Thiên Vũ? Làm gì có, Vũ chối phát rồi lại bước tiếp, không để cho Bảo nói gì thêm. Hoàng chỉ khẽ lắc đầu, hắn mải đăm chiêu nghĩ đi đâu. Ánh nắng hôm nay rạng rỡ quá. Nấu mì đi nghen, lát nữa tụi tôi xuống là phải có đó, Vũ nói rồi kéo cả bọn ra phòng khách coi tivi. Rồi hắn lẻn lên lầu trên, hí hửng chạy vào phòng, lấy ra một bó hoa hồng đỏ nhỏ nhỏ, xinh xinh, xung quanh được bọc bằng giấy bóng, xanh trông rất đáng yêu. Hắn đã trốn học một tiết để đi mua cơ đấy. Vũ rón rén nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhẹ bước tới phòng nó. Cạch, hắn bấm cửa bước vào, đặt bó hoa lên bàn cùng tấm thiệp. Coi như đây là quà xin lỗi của tôi đó nha rùa Thoại Mi. Ký tên Thiên Vũ đẹp trai. Chợt hắn nhìn thấy một bó hồng bạch cũng ở trên bàn, trên đó. Không ghi là của ai, nhưng chắc rằng đó không phải là của nó. Vậy, là của ai? Chỉ có thể là người trong biệt thự, Minh Hoàng hay Nhất Bảo. Thiên Vũ suy nghĩ một hồi, tính tới tính lui rồi cũng quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm bó hoa của mình trở về phòng một cách mệt mỏi, hắn sẽ không tặng nữa. Vũ cảm thấy hơi thất vọng nhưng rồi lại nghĩ, có người tặng hoa, cho con nhỏ là được rồi, miễn sao làm con nhỏ vui, coi như là đã chuộc được lỗi. Cần gì phải là đích thân mình tặng chứ nhỉ? Vũ lắc đầu, sau đó nghe tiếng nó y ới gọi xuống ăn mì. Nhanh chóng, hắn chạy vèo vèo xuống nhà ăn, tay nghề ngày càng tăng lên rồi đó. Măm măm, mi, si, xúc tuyệt, Vũ buột miệng khen, của thật những lời khen của Vũ vô cùng khan hiếm, mà dù có thì cũng chỉ là buột miệng, như ban nãy mà thôi. Nó cười khúc khích trong lòng bỗng vui lâng lâng lạ thường đến khó tả. Vậy thì để tối tôi nấu tiếp nha, nó hớn hở nói tim bỗng dưng lại đập mạnh. Ok luôn cả ba đồng thanh, riêng Thiên Vũ thì lại nghĩ thầm, cả cà phê nữa nhé, nó cảm thấy ấm áp, bây giờ bọn hắn ai cũng đối xử tốt với nó hết. Có lẽ trái tim giữa bốn con người đã rộng mở nhờ thế mà khoảng cách đã ngày một xích lại gần nhau hơn, thân thiết hơn. Ăn chưa xong, nó lên phòng ngay. Có một người thầm dõi theo từng bước chân, cử chỉ và hành động của nó. Tách, nó mở cửa vào phòng, chẳng để ý gì mà leo tọt lên giường. Bỗng, mắt nó đưa đến phía bàn. Qua, một bó hồng bạch, nó, thốt lên rồi liền bật dậy, ánh mắt líu ríu ngái ngủ nay lại sáng trưng. Lên, nó cầm lấy bó hồng, ngắm nghía. Đẹp thật đấy, nhưng là ai để ở đây nhỉ? Chắc chắn là chỉ có bộ ba thôi. Nhưng, rốt cuộc thì là ai? Trong số bọn hắn cơ chứ, nó thở dài mặc kệ rồi mân mê những cánh hồng xinh xắn, tươi tắn. Nó không biết đó là cả tấm lòng của một ai đó. Tại nhà Ngọc Châu cầm Tú, Tú khẽ cười nhếch mép, cô đang toan tính một điều gì đó, chắc rằng đó là một ý nghĩ độc địa. Tại sao biết ư, chỉ cần nhìn Tú lúc này thì ai cũng có thể hiểu được. Tú nhẹ nhàng mở cửa phòng Châu, cạch, Châu giật mình hoảng sợ thốt lên. Chị Tú, cầm Tú vẫn nguyên điệu cười. Sao thế cô em gái yêu của tôi? Sợ à, Tú khẽ, hừ, lên, một tiếng rồi nói tiếp, yên tâm đi, chị gái em không làm gì em đâu. Mà lo, chả là, muốn thương lượng với em một việc đơn giản thế. Thôi, thôi, tốt nhất thì chị nên đi ra chỗ khác đi, em không muốn nghe những gì chị nói nữa. Chị chỉ toàn nói với em những lời lẽ cay độc và bẩn thỉu thôi. Và tâm hồn em thì cô nên bị đầu độc như vậy, phải. Chứ Châu gằn lên, con bé đang chống lại cô chị nó. Sao cơ, hay nhỉ, cho em nói lại đấy, Tú khinh khỉnh nói, chân đạp chiếc ghế nhựa gần đó ngã rầm. Châu hơi run sợ nhưng vẫn cố gắng gầm lên nhắc lại từng tiếng không thiếu không thừa dù một chữ. Hứ, mày nghĩ lại đi, Phạm Ngọc Châu, cái đầu mày từ lâu đã cô, còn trong sáng gì nữa rồi, mày nghĩ trong mắt con Thoại Mi ấy mày còn là người tốt sao? Oh, never, never, nhưng, nếu mày tiếp tục, giả vờ ngây ngô thánh thiện trước mặt con nhỏ ấy, cầu hòa thì biết. Đâu nó sẽ tha thứ cho mày đấy. Châu như muốn xé gan xé ruột con bé ức lắm nhưng nó chẳng biết làm gì hơn là trừng mắt lên và hét. Chị im đi, mặc kệ Châu Tú vẫn nói tiếp thái độ ngông nghênh như một tên đầu đường xó chợ. Hai, nghe chị đi cưng à, cầu hòa với con nhỏ đó, sau đó. Thì hợp tác với chị mày, chứ cô mất nhất bảo như chơi đấy em ạ, ôi. Rời, lửa gần rơm thì sớm muộn gì chả bén hả em. Chẳng thấy anh bảo, của em, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đã giận dữ thế nào khi biết em làm cái chuyện tày trời đấy hả? Tôi sẽ không nghe lời chị thêm một lần nào nữa đâu, chị cút đi, Châu hét lên, nước mắt ứa nghẹn. Tao sẽ cô nói gì, nếu mày muốn ngày mai tao loan tin chính mày đã đổ oan cho Thoại Mi, Tú cười ha hà đến đáng ghét. Châu sững sờ, chị con bé là người như thế ư, thủ đoạn độc ác đến ghê tởm. Con bé sợ rất sợ, nhưng, nếu chị nói thì tôi cũng sẽ khai ra rằng chính chị là người xúi giục tôi, để xem khi đó ai mới là người bị thiệt, ai sẽ tin mày chứ. Tao là một nữ sinh thanh lịch của trường, còn mày thì là cái é o gì mà cả trường tin chứ. Ngu ngốc, Châu hếch mép cười chua xót, tôi thua chị, và cũng thua cái chức danh thanh lịch của chị rồi, Cẩm Tú ạ. Tú mặc kệ những lời Châu vừa nói, cắn răng thầm nhủ. Rồi một ngày anh sẽ thấy được thế nào là sức mạnh của em. Để rồi xem, cách chương.